ám kia có một thân ảnh thần bí. Chu Tước lập tức nhìn lên phía trên vùng biển hắc ám, quả nhiên thấy một thân ảnh hùng vĩ mặc trường sam màu đen đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng, trông tràn đầy khí thế vô tận. Vụt, ngay sau đó, một điều khiến cả hai chấn động là người đàn ông mặc trường sam đen hùng vĩ đó đột nhiên quay người lại nhìn về phía Diệp Phong và Chu Tước. Đôi mắt đó như tinh hà vô tận, như vực sâu có thể nuốt cả trời đất, mang theo khí thế bá tuyệt thiên hà. Chỉ một đôi mắt thôi cũng đã khiến Diệp Phong và Chu Tước cảm thấy toàn thân lạnh toát, như muốn chìm vào vực sâu khủng bố vô tận. Giọng nói của Chu Tước lúc này cũng có chút run rẩy, thực lực tu vi của đạo thân ảnh này, e rằng đã vượt qua sự nhận biết và tưởng tượng của chúng ta hiện nay. Diệp Phong lúc này dường như nghĩ đến điều gì, không kìm được kinh hô, đạo thân ảnh này. Chẳng lẽ chính là kẻ siêu cấp hung hãn đến từ khởi nguyên đại thế giới đã diệt cả Phượng Hoàng tộc năm đó sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, sau đó không nói nên lời. Bởi vì lúc này, dưới ánh mắt của người đàn ông hùng vĩ kia, toàn bộ thân hình họ đều không thể cử động, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có. Đủ thấy, người đàn ông hùng vĩ đến từ khởi nguyên đại thế giới này đáng sợ đến mức nào. Chu Tước không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Bởi vì họ đều cảm thấy, dưới ánh mắt của kẻ siêu cấp hung hãn khủng bố này, căn bản không thể chạy trốn. Chỉ một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến họ bị xóa sổ hoàn toàn. Ngay cả sức mạnh của thần thú cũng không thể chống cự, bởi vì kẻ siêu cấp hung hãn này, năm đó đã một mình diệt cả Phượng Hoàng tộc. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông với thân thể hùng vĩ vô biên đột nhiên từ trên cao bước xuống, rồi đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn người đàn ông hùng vĩ đang tiến đến. Chỉ cảm thấy như một ngọn thái cổ thần sơn không thể vượt qua đang đè xuống, khiến chàng có cảm giác toàn bộ thân hình sắp vỡ nát, thật sự quá nặng nề. Quá mênh mông và hùng vĩ. Chu Tước lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì toàn bộ tinh thần và linh hồn của nàng đều bị kẻ siêu cấp hung hãn này trấn áp. Người đàn ông hùng vĩ đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào chàng. Diệp Phong lúc này muốn liều mạng vận dụng sức mạnh của chư thần bảo thạch, nhưng chàng kinh hãi phát hiện, ngay cả chư thần bảo thạch cũng không thể vận dụng trước mặt người đàn ông này. Diệp Phong cảm thấy mình sắp chết, bởi vì căn bản không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào. Ngay cả việc kêu gọi Phụ Hoàng trong hỗn độn vô tận lợi dụng sức mạnh của thế giới ma trận cũng không thể làm được. Nhưng đột nhiên, người đàn ông hùng vĩ không khỏi lên tiếng, Diệp gia huyết mạch. Trong cái động phủ thế giới sắp bị vứt bỏ này, làm sao có thể có huyết mạch của Diệp gia ở hỗn độn chi hài? Nhưng đây quả thực là khí tức của Diệp gia huyết mạch, hơn nữa còn là huyết mạch chúa tể tôn quý nhất của Diệp gia, thuộc dòng dõi chính thống kỳ lạ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Diệp Phong lúc này chấn động. Hỗn độn chi hải, Diệp gia huyết mạch, chúa tể huyết mạch, đây đều là ý gì? Diệp Phong biết rõ, kẻ siêu cấp hung hãn trước mặt này đến từ khởi nguyên đại thế giới ở vực ngoài. Chẳng lẽ, khởi nguyên đại thế giới có một Diệp gia? Ở nơi gọi là hỗn độn chi hải, mà mình lại sở hữu huyết mạch của dòng dõi chính thống Diệp gia. Diệp gia có tồn tại chúa tể, mình sở hữu huyết mạch chúa tể, chẳng lẽ là phụ hoàng? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy... Có lẽ lai lịch thực sự của Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế, còn kinh khủng và thần bí hơn cả mẫu thân đến từ hỗn độn thần tộc của thần giới, lúc này. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Chu Tước, người đàn ông hùng vĩ kia vươn ngón tay, điểm nhẹ vào mi tâm của Diệp Phong, sau đó quay người lại, cười nói, hậu duệ của Diệp gia. Ta tên là Lục Đạo Chân Quân. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi tuyệt học của ta, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Hy vọng sau này gặp lại ở khởi nguyên đại thế giới. Người cũng có thể giúp ta một tay. Đoạn nói này là do Lục Đạo Chân Quân tự xưng, truyền âm vào trong đầu Diệp Phong, cho nên Chu Tước không thể nghe thấy. Sau một khắc, người đàn ông hùng vĩ, kẻ siêu cấp hung hãn đã diệt Phượng Hoàng tộc, trong nháy mắt đã biến mất. Đây chỉ là một đạo phân thân của hắn lúc này, Chu Tước dường như cảm nhận được điều gì, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Một đạo phân thân đã khiến một thần thú như Chu Tước cảm thấy kinh hoàng. Đủ để thấy người đàn ông hùng vĩ này đáng sợ đến mức nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy chấn động. Vừa rồi, người đàn ông hùng vĩ tự xưng là Lục Đạo Chân Quân đã mang đến cho Diệp Phong một cú sốc lớn về nhận thức. Phụ hoặc, chẳng lẽ đến từ khởi nguyên đại thế giới? Hơn nữa, còn đến từ một gia tộc chúa tể đã sinh ra một vị chúa tể trí cao. Nhưng làm sao có thể như vậy? Diệp Phong biết rõ. Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế năm đó chỉ là khí vận chi tử của một tiểu thế giới là linh giới mà thôi. Làm sao có thể có liên quan đến một Diệp gia nào đó ở siêu cấp đại thế giới như khởi nguyên đại thế giới? Xem ra, hoặc là phụ hoàng vẫn luôn giấu ta, hoặc là có lẽ chính phụ hoàng cũng không biết lai lịch thực sự của mình. Rốt cuộc là tình huống nào? Nội tâm Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng tràn đầy một sự hưng phấn khó tả. Bởi vì, huyết mạch của mình lại được truyền thừa từ một Diệp gia đã sinh ra chúa tể ở khởi nguyên đại thế giới. Chờ lần sau gặp lại phụ hoàng, nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành. Diệp Phong thầm nghĩ, huyết mạch chúa tể của Diệp gia, đó e rằng là huyết mạch còn cao cấp hơn cả hỗn độn huyết mạch từ mẫu thân. Chỉ có điều, Diệp Phong biết, huyết mạch chúa tể Diệp gia chảy trong người mình, chắc chắn vẫn chưa được kích phát, đúng rồi. Vừa rồi lục đạo chân quân đã để lại tuyệt học gì trong mi tâm của ta? Diệp Phong lúc này đột nhiên phản ứng lại, lập tức bắt đầu tra xét không gian linh hồn ở khu vực mi tâm của mình. Chàng lập tức nhìn thấy một điểm sáng, được chứa đựng trong mi tâm. Mặc dù chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi, nhưng khí tức tỏa ra từ đó lại mang một vẻ rộng lớn và vĩ đại của thần thoại. Lúc này, Diệp Phong lập tức kích phát linh hồn lực của mình, tiến vào bên trong điểm sáng đó. Gần như ngay lập tức, toàn bộ tinh thần và linh hồn của Diệp Phong đều bị kéo vào bên trong điểm sáng. Chàng nhìn thấy bên trong điểm sáng đó, lại có một thế giới mênh mông vô cùng. Nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì điểm sáng này đại biểu cho một loại không gian truyền thừa, là một thế giới ý niệm tinh thần ảo. Lúc này, tinh thần và linh hồn của Diệp Phong đang ở trong không gian truyền thừa này. Chàng nhìn xung quanh mặt đất bao la, đang nghi hoặc không biết truyền thừa ở đâu. Đột nhiên, trên bầu trời xa xôi, xuất hiện một thân ảnh. Khi thân ảnh đó tiến lại gần, Diệp Phong lập tức nhận ra đó chính là lục đạo chân quân. Lúc này, chỉ thấy lục đạo chân quân chậm rãi vung một quyền về phía trước. Nhưng trong cái nháy mắt vô cùng đơn giản đó, nắm đấm của ông ta đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh khủng bố vô biên, dường như có thể đập tan cả trời đất vạn vật và lục đạo luân hồi. Loại quyền ý đó vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ sông núi đại địa. Toàn bộ trời đất vạn vật trong nháy mắt biến thành tro tàn. Diệp Phong ở trong không gian truyền thừa này cũng cảm nhận được loại hủy diệt ý cảnh đó, lập tức cảm thấy vô cùng chấn động. Ngay sau đó, tinh thần ý niệm của Diệp Phong tự động rút ra khỏi không gian truyền thừa. Tuy không có văn chương truyền thừa nào xuất hiện trong đầu Diệp Phong, nhưng đúng lúc này, điểm sáng kia lại biến thành một loại quyền ý vô cùng khủng khiếp, khắc sâu vào trong đầu chàng. Từ trong ấn ký quyền ý này, Diệp Phong lập tức có lĩnh ngộ mới. Lục đạo luân hồi quyền, lĩnh ngộ tầng thứ nhất, có thể bộc phát ra gấp đôi quyền ý lực lượng. Lĩnh ngộ tầng thứ hai, có thể bộc phát ra gấp 4 lần quyền ý lực lượng. Lĩnh ngộ tầng thứ ba, có thể bộc phát ra gấp 6 lần quyền ý lực lượng. Lĩnh ngộ tầng thứ tư, có thể bộc phát ra gấp 8 lần quyền ý lực lượng. Quyền ý của lục đạo luân hồi quyền, có thể lĩnh ngộ vô hạn. Điều này cũng có nghĩa là, người tu luyện có thể không ngừng lĩnh hội quyền ý của lục đạo luân hồi quyền, không ngừng nâng cao trình độ lĩnh ngộ của mình. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, người tu luyện có thể vô hạn lĩnh hội, vô hạn thăng cấp, vô hạn quyền ý, vô hạn cường đại. Vô hạn lĩnh hội, vô hạn thăng cấp, vô hạn quyền ý, vô hạn cường đại, 16 chữ này đại biểu cho áo nghĩa tinh hoa nhất của lục đạo luân hồi quyền. Khiến Diệp Phong cảm thấy chấn động không thôi. Lục đạo chân quân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể sáng tạo ra một môn quyền pháp võ học kinh khủng như vậy. Lại có thể để lục đạo luân hồi quyền không ngừng được nâng cao, mà lại là vô hạn cường đại, không có giới hạn. Cũng có nghĩa là, chỉ cần Diệp Phong có đủ năng lực lĩnh hội, liền có thể vô hạn nâng cao sức mạnh của lục đạo luân hồi quyền. Có lẽ lúc mới bắt đầu lĩnh hội mấy tầng đầu, chỉ là 4 lần, 6 lần, hay 10 lần quyền ý, cũng không mạnh mẽ lắm. Nhưng nếu Diệp Phong có thể lĩnh hội đến cấp độ cao hơn thì sao? Ví dụ như lĩnh hội đến tầng thứ 100, 100 tầng lục đạo luân hồi quyền, một khi tung ra, đó chính là 200 lần quyền ý lực lượng. Một quyền như vậy, sẽ có sức phá hoại kinh khủng đến mức nào? Trước đó, Diệp Phong ở trong không gian truyền thừa đã tận mắt nhìn thấy lục đạo chân quân thi triển lục đạo luân hồi quyền, một quyền tung ra, cả trời đất đều bị hủy diệt. Đó tuyệt đối là đã lĩnh hội đến cấp độ cực cao, e rằng có đến mấy vạn lần quyền ý lực lượng. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Diệp Phong đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc rộng lớn và phồn thịnh này, chẳng lẽ năm đó đã bị lục đạo chân quân một quyền tiêu diệt sao? Một quyền vạn lần quyền ý lực lượng, có thể diệt một chủng tộc thần thú cường đại. Vậy nếu lĩnh hội đến mấy chục vạn lần, thậm chí là mấy trăm vạn lần quyền ý lực lượng thì sao? Một quyền chẳng lẽ có thể đồ thần? Lúc này, nội tâm Diệp Phong tràn đầy chấn động, bởi vì đây là lần đầu tiên chàng gặp được một môn võ học truyền thừa có thể vô hạn thăng cấp sức mạnh. Bộ lục đạo luân hồi quyền này, e rằng là độc nhất vô nhị. Dù ở khởi nguyên đại thế giới, e rằng cũng là một truyền thừa vô cùng kinh khủng. Đây quả thực là một loại quyền pháp đồ thần. Chu Tước lúc này thấy Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chu Tước không khỏi lên tiếng hỏi, Diệp Phong, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ bị dọa ngốc rồi? Kẻ siêu cấp hung hãn khủng bố kia không biết vì sao đột nhiên bỏ đi rồi. Bây giờ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng sợ, mau tỉnh lại. Chu Tước lúc này cho rằng Diệp Phong đã bị sợ đến ngây người, vội vàng đứng trước mặt chàng, lay lay chàng. Nhưng Diệp Phong lập tức đáp, Chu Tước tiền bối, ta không có bị dọa ngốc, ta chỉ là đột nhiên ngẩn người một chút thôi. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nói ra những lời mà siêu cấp cường giả tự xưng là lục đạo chân quân vừa nói với mình. Bởi vì chuyện này liên quan đến những thứ quá lớn lao. Ngay cả một thần thú như Chu Tước, e rằng cũng không thể gánh nổi. Cho nên, Diệp Phong lựa chọn không nói cho Chu Tước biết sự thật. Chàng lúc này đang suy tư, vì sao lục đạo chân quân lại muốn truyền thụ cho mình lục đạo luân hồi quyền, một môn quyền pháp vô cùng kinh khủng như vậy. Trước đó Diệp Phong cũng nghe lục đạo chân quân nói, sau này nếu mình có thể đến khởi nguyên đại thế giới, có thể giúp ông ta. Nhưng một nhân vật khủng bố như lục đạo chân quân, có gì cần mình giúp đỡ chứ? Diệp Phong lúc này chìm vào suy tư sâu sắc. Chu Tước thì lại có chút kỳ quái nói, vừa rồi phân thân của vị siêu cấp đại nhân vật kia rời đi rất kỳ lạ. Sao đột nhiên lại bỏ qua chúng ta? Theo lý mà nói, những tồn tại như chúng ta không đáng để hắn tha, bởi vì chỉ cần một ý nghĩ là hắn có thể giết chúng ta rồi, Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra sự thật. Liền cười nói, Chu Tước tiền bối. Chính vì trong mắt vị siêu cấp đại nhân vật đó, chúng ta chỉ là con kiến mà thôi, cho nên có lẽ hắn cũng không thèm dẫm chết chúng ta, nên cứ thế đi thôi. Chu Tước nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, nhìn về phía bản thể của con Phượng Hoàng đã chết và nhập ma trong vùng biển tối tăm xa xa. Nói, đây là một con Phượng Hoàng thật sự, hơn nữa còn chưa mục giữa. Vị siêu cấp đại nhân vật kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ là một đạo phân thân. Xem ra chúng ta có thể chiếm được bản thể của con Phượng Hoàng nhập ma này. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn về phía xa, sau đó cùng Chu Tước bay thẳng đến phía trên vùng biển tối tăm đó. Lúc này, thi thể Phượng Hoàng nguy nga vô biên, toàn thân cháy đen, đang lơ lửng dưới mặt biển đen. Chu Tước muốn hấp thụ ngọn lửa đen trên thi thể Phượng Hoàng vào cơ thể mình để lớn mạnh Chu Tước thần hòa. Nhưng Chu Tước vừa mới hấp thu một chút ngọn lửa đen này, viên mắt lập tức biến thành đen kịt. Sau đó không khỏi kinh hãi kêu lên, đây là một loại hỏa diễm ác ma vô cùng đáng sợ. Con Phượng Hoàng này năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã giao dịch với ác ma trong địa ngục sao? Lại có thể biến Phượng Hoàng hỏa diễm của mình thành loại địa ngục ác ma chi hỏa đáng sợ này? Địa ngục ác ma chi hỏa, nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi động. Chàng lập tức đáp xuống mặt biển, bắt đầu vận thái cổ phần thiên quyết, hấp thu ngọn lửa đen đang bốc cháy trên người Phượng Hoàng. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy bản mệnh hỏa diễm của mình đang không ngừng lớn mạnh, lại có thể trực tiếp hấp thu và dung hợp loại ngọn lửa đen này vào bản mệnh hỏa diễm của mình. Mặc dù ngọn lửa đen này không phải là một loại hỏa diễm đặc thù, không làm tăng thêm chủng loại bản nguyên hỏa diễm của chàng. Nhưng sau khi hấp thu loại hỏa diễm đen này, chàng có thể cảm nhận được phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của mình đã có một bước nhảy vọt. Lúc này, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong đã trực tiếp từ tứ phẩm trung giai tăng lên tứ phẩm cao giai. Bản mệnh hỏa của Diệp Phong ngày càng trở nên cường đại. Chu Tước nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được nói, Chu Tước thần hỏa của ta còn không thể hấp thu loại Phượng Hoàng hỏa diễm đã biến dị thành địa ngục ác ma chi hỏa này, không ngờ ngươi. Một võ giả hỏa thuộc tính nhân tộc, lại có thể hấp thu loại hỏa diễm đen đáng sợ này. Vừa rồi ngươi hẳn là đã sử dụng một loại hỏa diễm truyền thừa hết sức đặc thù, mới có thể dung hợp được loại hỏa diễm đen này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu cười nói, Chu Tước tiền bối quả nhiên tuệ nhãn bất phàm, ta quả thực đã tu luyện một loại hỏa thuộc tính truyền thừa vô cùng cường đại. Là do một vị tiền bối năm xưa truyền thụ cho ta, có thể dung hợp các loại hỏa diễm trên đời, sau đó rèn đúc ra bản mệnh hỏa diễm mạnh nhất thuộc về riêng ta. Chu Tước nghe vậy, lập tức gật đầu, không khỏi tán thưởng, vận may của ngươi thật tốt, trên người có đủ loại thủ đoạn lợi hại, khiến ta cũng phải kinh ngạc không thôi. Xem ra con đường tu hành của ngươi đã trải qua rất nhiều. Chu Tước nói xong, nhìn về phía thi thể Phượng Hoàng dưới biển, nói, cỗ thi thể này giao cho ngươi, ta đi xung quanh xem có thứ gì tốt khác không. Nói xong, Chu Tước lập tức hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, bay nhanh về khu vực biển hắc ám xung quanh để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Diệp Phong thì gật đầu, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thi thể Phượng Hoàng dưới đáy biển, rồi bắt đầu nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng còn sót lại bên trong. Phải biết, đây là thi thể của một Phượng Hoàng hoàng, dù đã qua vô tận tuế nguyệt, huyết khí năng lượng đã trôi đi rất nhiều, nhưng đối với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong mà nói, vẫn là một nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng huyết khí và công lực khổng lồ của Phượng Hoàng đã rót vào cơ thể Diệp Phong. Chàng lập tức cảm nhận được công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh, tu vi cảnh giới cũng bắt đầu lỏng ra, chuẩn bị đột phá. Đạo pháp tự nhiên cảnh nhị trọng thiên, đạo pháp tự nhiên cảnh tam trọng thiên, đạo pháp tự nhiên cảnh tứ trọng thiên, đạo pháp tự nhiên cảnh ngũ trọng thiên. Khi tu vi đột phá đến đạo pháp tự nhiên cảnh ngũ trọng thiên, dao động tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Lúc này, thi thể Phượng Hoàng dưới đáy biển đã bị thôn phệ gần hết, chỉ còn lại một bộ xương khô không còn huyết khí năng lượng. Diệp Phong mở mắt, không khỏi thì thầm, không ngờ một con Phượng Hoàng hoàng chỉ giúp ta tăng lên tứ trọng thiên. Xem ra trong vô tận tuế nguyệt, thi thể Phượng Hoàng này đã trôi mất quá nhiều năng lượng, thật đáng tiếc. Nhưng lần này có thể liên phá tứ trọng thiên, cũng đã rất tốt rồi. Diệp Phong lúc này vẫn có chút vui mừng, bởi vì lần này không chỉ tu vi được nâng cao, mà chàng còn nhận được một siêu cấp truyền thừa vô cùng kinh khủng. Độc nhất vô nhị từ cường giả bí ẩn lục đạo chân quân của khởi nguyên đại thế giới, đó là lục đạo luân hồi quyền. Vận may thực sự quá tốt, Diệp Phong, ta bị ma trận vây khốn, mau tới giúp ta. Đột nhiên, từ một hướng nào đó sâu trong biển hắc ám, vang lên tiếng kêu có phần lo lắng của Chu Tước. Diệp Phong nghe thấy, lập tức kinh ngạc, Chu Tước tiền bối gặp phải chuyện gì? Sao đột nhiên lại bị nhốt rồi? Chẳng lẽ sâu trong biển hắc ám này còn có di tích cổ xưa nào khác sao? Nghe tiếng cầu cứu của Chu Tước, Diệp Phong lập tức bay về phía sâu trong vùng biển hắc ám. Dù sao đi nữa, Chu Tước hiện tại đối với chàng vẫn vô cùng quan trọng. Hơn nữa, sau những lần cùng nhau trải qua hiểm nguy, một người một chim đã trở thành bạn tốt. Vì vậy, khi Chu Tước cầu cứu, Diệp Phong tự nhiên không thể ngồi yên. Vụt một tiếng, Diệp Phong nhanh như chớp đã đến sâu trong vùng biển hắc ám. Nơi đây không phải là một vùng biển, mà là một vùng đất hoang vu vô cùng cổ xưa. Tại trung tâm vùng đất hoang vu này, lại có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng đó là của một con quái vật ba đầu vô cùng đáng sợ và hung tợn, giống như một con quái vật đến từ địa ngục. Lúc này, Chu Tước đang bị mắc kẹt ngay trước pho tượng quái vật ba đầu này. Dưới chân pho tượng, trên mặt đất, hiện ra từng đường vân màu đen lấp lánh, tạo thành một tòa trận pháp, giam cầm Chu Tước bên trong. Tòa trận pháp này tỏa ra khí tức địa ngục vô cùng tà ác, trông vô cùng u tối. Chu Tước ở trong trận pháp màu đen nói vọng ra, Diệp Phong, trên người ngươi có tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế, có thể khắc chế loại hắc ám tà khí này. Ngươi mau đến giúp ta. Ta bị tòa trận pháp này vây khốn, căn bản không thể thoát ra. Diệp Phong nhìn thấy Chu Tước toàn thân tỏa ra hỏa diễm đỏ thẫm, cố gắng công kích những luồng hắc quang tạo thành trận pháp. Nhưng hỏa diễm của Chu Tước lại không có tác dụng gì với trận pháp màu đen này, ngược lại còn bị nhốt chặt bên trong, dường như vĩnh viễn không thể thoát ra. Điều này khiến Chu Tước vô cùng lo lắng, nên chỉ có thể kêu cứu Diệp Phong. Diệp Phong thấy tình hình trước mắt, lập tức gật đầu, nói, được rồi. Chu Tước tiền bối đừng lo, để ta thử xem. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra con ngươi của hắc ám đại đế, tội ác chi nhãn. Một con mắt đen kịt lập tức xuất hiện trên mi tâm chàng, sau đó tỏa ra một mảng hắc quang lớn. Mảng hắc quang này thuộc về sức mạnh của hắc ám đại đế, ngay lập tức quét lên ma tộc trận pháp phía trước. Quả nhiên, khi chạm phải sức mạnh của hắc ám đại đế, tòa trận pháp màu đen đó lập tức tan biến nhanh chóng. Tốt, có hiệu quả. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hắc ám đại đế quả thực lợi hại, trong hắc ám chủng tộc, ông ta đúng là một đế vương không ai có thể lay chuyển. Bất kỳ sức mạnh thuộc tính hắc ám nào, chỉ cần chạm phải uy nghiêm của hắc ám đại đế, đều sẽ tự động tan biến. Khi ma trận tan biến, Chu Tước cũng lộ vẻ vui mừng, bay ra khỏi trận pháp. Không kìm được nói, Diệp Phong, lần này may mà có ngươi, không thì ta e rằng sẽ bị giam ở đây rất nhiều năm mới thoát ra được. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn vùng đất hoang vu trước mặt và pho tượng quái vật ba đầu nguy nga, không khỏi nói, xem ra hoàng giả của Phượng Hoàng nhất tộc năm đó nhập ma. Chắc chắn có liên quan đến di tích ma tộc ở đây. Chu Tước cũng gật đầu, nói, vị siêu cấp cường giả đến từ khởi nguyên đại thế giới trước đó diệt cả Phượng Hoàng tộc, hẳn là vì cả Phượng Hoàng tộc đều đã sa vào địa ngục, thành ma. Chắc chắn có liên quan đến nơi này. Nói đến đây, Chu Tước nhìn về một hướng, nói, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, cảm giác nơi này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa những thứ của hắc ám chủng tộc này cũng không có quan hệ gì lớn với chúng ta. Diệp Phong lúc này trong mắt lại lộ vẻ hứng thú, nói, ta có thể dung nạp bất kỳ sức mạnh thuộc tính nào trong thiên hạ, ta muốn xem xét nơi này, nói không chừng có thứ gì tốt. Chu Tước nghe vậy, không kìm được nói, nhưng có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Diệp Phong cười nói, Chu Tước tiền bối có thể ở đây chờ ta một mình vào xem xét. Chu Tước lập tức nói, đương nhiên là không được, ta muốn đi cùng ngươi, một mình ngươi quá nguy hiểm. Nói xong, con chim sẻ nhỏ màu đỏ bay thẳng lên vai Diệp Phong, Diệp Phong thấy vậy. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, yên tâm đi, năm đó vị siêu cấp cường giả đến từ khởi nguyên đại thế giới đã diệt cả Phượng Hoàng tộc nhập ma. Chắc chắn cũng đã dọn dẹp nguy hiểm trong di tích ma tộc này, cho nên chúng ta có lẽ sẽ không gặp phải nguy cơ gì lớn. Chu Tước gật đầu nói, cũng có khả năng đó, không thì nếu trong di tích viễn cổ này thật sự có quái vật địa ngục nào đó, e rằng đã sớm thoát ra khỏi lòng đất này. Và thành trì liệt hỏa trên mặt đất cũng không thể bình yên như bây giờ. Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó chậm rãi tiến sâu vào vùng di tích viễn cổ hoang vu này. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến phía sau pho tượng quái vật địa ngục ba đầu khổng lồ. Chàng lập tức nhìn thấy một tòa lâu đài nhỏ màu đen, đứng sừng sững ở cuối vùng đất hoang vu. Trong mắt Diệp Phong có chút cảnh giác, tiến về phía tòa lâu đài nhỏ màu đen này. Tòa lâu đài này tuy không lớn, nhưng trông vô cùng tinh xảo, rõ ràng năm đó là nơi ở của một tồn tại vô cùng tôn quý. Bề mặt lâu đài đều được khắc những ký hiệu màu đen vô cùng cổ xưa, không biết có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn chứa đựng những thông tin vô cùng cổ lão. Diệp Phong đi tới cửa, đẩy cửa lâu đài ra, chàng lập tức nhìn thấy bên trong có một chiếc ngai vàng khổng lồ. Trên ngai vàng, có một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp màu vàng sậm đang ngồi. Nhưng người đàn ông cao lớn này lúc này toàn thân đã biến thành khô lâu, chỉ còn lại một bộ áo giáp màu vàng sậm khoác bên ngoài, rõ ràng đã chết từ rất nhiều năm. Diệp Phong nhìn bộ áo giáp màu vàng sậm trên người đàn ông cao lớn, ở phần ngực có một vết thương rất lớn, trông như bị một quyền đấm xuyên qua, chàng lập tức hiểu ra. Người đàn ông cao lớn mặc áo giáp màu vàng sậm này chắc chắn là một tồn tại cực kỳ khủng bố trong địa ngục. Nhưng năm đó đã bị vị siêu cấp cường giả đến từ vực ngoại khởi nguyên đại thế giới, Lục Đạo Chân Quân, một quyền oanh sát. Lúc này Chu Tước dường như cũng đoán được điều gì, không kìm được nói, đáng tiếc, bộ áo giáp màu vàng sậm này hẳn là một bộ áo giáp vô cùng quý giá. Ta thấy vết thương trên áo giáp sau khi vỡ vụn, hẳn là phải liên tục đánh ra hai quyền mới đánh nát được. Có thể chống đỡ được hai quyền của vị siêu cấp cường giả đến từ khởi nguyên đại thế giới năm đó, bộ áo giáp màu vàng sậm này chắc chắn vô cùng lợi hại. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi tiến về phía trước, đến trước mặt bộ xương khô của người đàn ông cao lớn. Chàng đưa tay chạm vào bộ áo giáp màu vàng sậm, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, bộ áo giáp màu vàng sậm này tuyệt đối vô cùng cường đại, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu là một bộ áo giáp hoàn chỉnh, không bị hư hại, chắc chắn có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng lớn, vì đây có thể là một siêu cấp pháp bảo đến từ địa ngục. Nhưng bộ áo giáp màu vàng sậm này bây giờ đã bị đấm thủng một lỗ, hắc ám đạo văn bên trong cũng bị xóa sổ, mất đi uy lực ban đầu, chỉ còn lại một bộ áo giáp kiên cố bị hư hại. Diệp Phong định dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính kiên cố bên trong nó. Nhưng đúng lúc này, chàng dường như nghĩ đến điều gì đó, mắt liền sáng lên, lập tức kích hoạt tiến hóa tuyền thủy của mình. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, hỗn độn thể tầng thứ 6 huyết mạch thiên phú của mình, tiến hóa tuyền thủy, có khả năng giúp các loại đồ vật tiến hóa, bao gồm cả vật sống và vật chết. Có lẽ năng lượng tiến hóa đặc thù chứa trong tiến hóa tuyền thủy có thể giúp bộ áo giáp hư hỏng này tự sửa chữa. Nghĩ vậy, Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa, chàng lập tức gỡ bộ áo giáp màu vàng sậm khỏi người đàn ông cao lớn, đặt nó xuống đất. Chàng lập tức tiêu hao linh hồn lực, bắt đầu kích hoạt tiến hóa chi tuyền trong đầu. Gần như ngay lập tức, một dòng tiến hóa tuyền thủy chảy ra từ đầu Diệp Phong, tưới lên bộ áo giáp màu vàng sậm hư hỏng trên mặt đất. Chu Tước thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, bởi vì trước đó, Chu Tước đã từng chứng kiến sự thần kỳ của loại nước suối này. Đó là khi Diệp Phong dùng nó để đối phó với hồn phách Phượng Hoàng, tiến hóa linh hồn cự nhân của mình, kết quả là biến nó thành một linh hồn thiên thần chiến tướng. Bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cho nên, Chu Tước có ấn tượng rất sâu sắc với loại nước suối này. Lúc này, thấy Diệp Phong lại một lần nữa sử dụng nó, nàng không nói gì, chỉ nín thở quan sát, mong chờ một kỳ tích xảy ra. Quả nhiên, trong quá trình Diệp Phong không ngừng tưới tiến hóa tuyền thủy lên bộ áo giáp màu vàng sậm hư hỏng. Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Bộ áo giáp bị đấm thủng đó, kim loại ở rìa vết thương vậy mà lại mọc ra như da thịt. Sau đó, bộ áo giáp này như biến thành một sinh vật sống, tự mình nhanh chóng vá lại vết thương. Sau nửa canh giờ, vết thương lớn trên bộ áo giáp màu vàng sậm hư hỏng đã hoàn toàn lành lại. Ngay khi bộ áo giáp hoàn toàn được sửa chữa, một tiếng nổ vang lên. Bộ áo giáp màu vàng sậm hoàn hảo lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang. Trên bề mặt áo giáp, từng đạo ký hiệu màu đen huyền ảo xuất hiện, là ký hiệu của địa ngục, trông tràn đầy sức mạnh vô tận, cho người ta cảm giác như một bộ ma thần khải giáp. Chu Tước lúc này không kìm được nói, đây tuyệt đối là một bộ siêu cấp áo giáp cấp địa ngục ma hoàng, không chỉ có sức phòng ngự đáng sợ, mà còn có khả năng tăng cường sức tấn công cực kỳ khủng khiếp. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm bộ áo giáp màu vàng sậm như sống lại trước mặt. Quả nhiên suy đoán của mình là đúng, tiến hóa tuyền thủy của chàng không chỉ có thể giúp vật phẩm tiến hóa, mà còn có thể sửa chữa những vật phẩm đã bị hư hỏng. Có thể nói, sức mạnh đặc thù chứa trong tiến hóa tuyền thủy, tuyệt đối là thứ mà vô số thế lực lớn ở trung tâm thần giới cũng không có được. Mặc dù Diệp Phong biết bộ áo giáp màu vàng sậm này từng bị Lục Đạo Chân Quân hai quyền đấm xuyên, nhưng có thể chống đỡ được hai quyền của một cường giả khủng bố đến từ khởi nguyên đại thế giới như Lục Đạo Chân Quân, cũng đủ để chứng minh bộ ma hoàng áo giáp này lợi hại đến mức nào. Dù sao Diệp Phong cũng biết rất rõ, Lục Đạo Luân Hồi quyền mà Lục Đạo Chân Quân thi triển có sức phá hoại đáng sợ đến đâu. Đó là một quyền có thể hủy diệt toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Thế nhưng bộ áo giáp màu vàng sậm này lại có thể chống đỡ được hai quyền, đã rất ghê gớm rồi. Lúc này, sau khi đã sửa chữa hoàn toàn bộ ma hoàng áo giáp, Diệp Phong lập tức tiến lên, nhỏ một giọt máu của mình lên đó, rồi bắt đầu luyện hóa. Sau mấy canh giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng đã hoàn toàn luyện hóa được bộ ám kim sắc ma huyễn áo giáp này. Một khắc sau, Diệp Phong tâm niệm vừa động, toàn bộ bộ ma huyễn áo giáp lập tức tự động khoác lên người Diệp Phong, bao bọc toàn bộ thân hình chàng, bắt đầu bảo vệ. Ngay khi mặc ma hoàng áo giáp, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình được tăng cường rất nhiều, và sức phòng ngự cũng được nâng lên một cách khủng khiếp. Bộ ma hoàng áo giáp này, cộng với cường độ hỗn độn thể vốn đã cường hãn của Diệp Phong, tuyệt đối khiến chàng như một con rắn đánh không chết, vô cùng cứng rắn và ương ngạnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Chu Tước, không khỏi vui mừng nói, may mà chúng ta đến đây xem xét, không thì đã bỏ lỡ bộ ma hoàng áo giáp vô cùng cường đại đến từ địa ngục này rồi. Chu Tước lúc này thì ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, nếu không phải ngươi có loại nước suối thần kỳ đó, bộ áo giáp này cũng chỉ là một bộ áo giáp hư hỏng không còn giá trị gì. Nhiều nhất là có một chút giá trị siêu tầm. Ta rất tò mò, loại nước suối thần kỳ đó của ngươi, rốt cuộc là từ đâu mà có? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, tự nhiên không thể nói cho Chu Tước biết tiến hóa tuyền thủy của mình thực ra là do mình tự sản xuất. Cho nên chàng chỉ nói, ta chỉ là tình cờ có được một ít loại nước suối thần kỳ đó, rất nhanh sẽ dùng hết. Rất nhanh sẽ dùng hết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, nàng hiển nhiên không tin lời che giấu của Diệp Phong. Nhưng nàng cũng không tiện xin Diệp Phong loại tiến hóa tuyền thủy vô cùng đặc biệt này, cũng không truy hỏi đến cùng. Bởi vì Chu Tước biết rất rõ, loại nước suối này tuyệt đối vô giá, nếu tin tức truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ trung tâm thần giới sẽ sôi sục vì nó. Chu Tước biết, Diệp Phong có thể sử dụng loại tiến hóa tuyền thủy này trước mặt mình mà không che giấu, đã là rất tin tưởng nàng rồi. Cho nên lúc này, trong lòng Chu Tước ngược lại càng có ấn tượng tốt hơn về Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lâu đài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Diệp Phong và Chu Tước đều giật mình, vội vàng đi ra ngoài. Họ lập tức nhìn thấy, pho tượng quái vật địa ngục ba đầu trên vùng đất hoang vu bên ngoài lâu đài, đột nhiên bề mặt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, cùng với vô số mảnh đá rơi xuống, từ bên trong pho tượng vậy mà bước ra một con quái vật địa ngục ba đầu thực sự, sống sờ sờ. Con quái vật địa ngục ba đầu này, thân thể to lớn như núi, toàn thân tỏa ra ma khí hắc ám vô tận. Nó có tổng cộng ba cái đầu, trông vô cùng hung ác và dữ tợn. Chu Tước thấy con quái vật địa ngục ba đầu sống sờ sờ từ trong pho tượng bước ra, lập tức không kìm được kinh ngạc. nói, đây chẳng lẽ là một chủng loại cổ lão ma thú vô cùng cường đại trong địa ngục tam đầu huyền. Ầm ầm, ầm ầm, giữa làn bụi mù mịt mùng từ vô số mảnh tượng đá vỡ nát, một con chó ba đầu địa ngục cất lên tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Cảm giác tựa như một vị ma thần từ địa ngục sống lại, vô cùng khủng bố và đáng sợ. Khí tức hắc ám từ trên người nó tuôn ra như thủy triều vô tận, càn quét tám phương, nhuộm cả đất trời thành một màu đen kịt. Sáu con mắt trên ba cái đầu của nó lóe lên những tia huyết quang dữ tợn trong bóng tối, tựa như ẩn chứa ma lực vô biên. Chu Tước kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, không ngờ một con chó ba đầu địa ngục lại được giấu bên trong pho tượng khổng lồ này. Hẳn là nó đã may mắn thoát khỏi trận tàn sát của siêu cấp cường giả đến từ khởi nguyên đại thế giới năm xưa, bây giờ có lẽ đã bị bộ kim giáp của ngươi đánh thức. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt dán chặt vào con quái vật cao lớn sừng sững như núi, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta phải liên thủ giết nó. Chu Tước lập tức tán thành, địa ngục chi hỏa trong cơ thể con ma thú này có trợ giúp rất lớn cho ta. Hơn nữa nó vừa mới tỉnh lại, thực lực còn xa mới khôi phục thời kỳ đỉnh cao, chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Dứt lời, Chu Tước lập tức bộc phát tu vi. Dù phần lớn bản nguyên chi lực của thần thú đã bị phong ấn trấn áp, nàng vẫn có thể phóng ra một phần tu vi cường đại. Ầm ầm, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, thân hình chim sẻ nhỏ bé của Chu Tước lập tức phình to giữa không trung, hóa thành một con thần điểu khổng lồ rực lửa. Ngay tức khắc, nàng há miệng phun ra một biển lửa đỏ thẫm, tựa như dung nham nóng chảy bao trùm lấy con chó ba đầu địa ngục. Gào, sức mạnh của Chu Tước quả thực kinh người, ngọn Chu Tước thần hỏa đáng sợ khiến con quái vật địa ngục chu lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn. Ngay lập tức, nó điên cuồng lao về phía Chu Tước trên không trung. Chu Tước vội vàng nói với Diệp Phong, con quái này sợ Chu Tước thần hỏa của ta, ngươi hãy khống chế nó, đừng để nó đến gần, ta sẽ tấn công từ xa. Diệp Phong lập tức gật đầu. Không cần Chu Tước nói, hắn cũng biết phải làm gì. Hắn liền kích hoạt ma hoàng chiến giáp trên người. Quang mang chói lòa từ bộ giáp bộc phát, Diệp Phong tức thì có được sức mạnh của viễn cổ ma hoàng. Vô số phù văn hắc ám lượn lờ quanh thân, khiến khí thế của hắn trở nên phi phàm. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã vọt lên không trung, tung một quyền hung hãn về phía con chó ba đầu địa ngục. Phanh, một quyền này, được sức mạnh của ma hoàng chiến giáp gia trì, đã giáng thẳng vào một trong ba cái đầu của nó, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Con chó ba đầu địa ngục bị một quyền của hắn đánh văng xuống đất, làm tung lên một vùng bụi đất mịt mù. Chu Tước thấy vậy, hai mắt sáng lên, không khỏi thốt lời khen ngợi, bộ ma hoàng chiến giáp này quả nhiên lợi hại. Sức mạnh của ngươi bây giờ chắc đã được gia tăng không ít, nếu không không thể nào một quyền đánh bay được ma thú cổ xưa như chó ba đầu địa ngục. Diệp Phong gật đầu, sau khi được ta sửa chữa, bộ ma hoàng chiến giáp này quả thực đã bộc phát ra sức mạnh ma hoàng cực kỳ ghê gớm. Giờ phút này, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, khí thế được những phù văn địa ngục cổ xưa trên áo giáp gia tăng đến mức kinh người, bị đánh rơi xuống đất. Con chó ba đầu địa ngục lồm cồm bò dậy từ đống phế tích, bộ dạng vô cùng chật vật. Nó kinh hãi thốt lên, bộ chiến giáp này của chủ nhân năm xưa rõ ràng đã bị tên cường giả nhân tộc kinh khủng kia đánh nát. Sao có thể trên người ngươi lại bộc phát ra sức mạnh hoàn chỉnh như vậy? Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ con quái này lại là sủng thú của viễn cổ ma hoàng đã chết. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lạnh lùng hiện trên môi hắn, ngươi không cần biết điều đó, chỉ cần biết rằng ngươi sắp chết dưới tay ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức tung ra lục đạo luân hồi quyền. Hắn mới chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quyền pháp này, nên sức mạnh quyền ý mới chỉ tăng lên gấp đôi. Nhưng dù vậy, một quyền này của hắn vẫn ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Bởi lục đạo luân hồi quyền không chỉ tăng sức mạnh quyền pháp theo cấp số nhân mà còn rót vào đó ý cảnh luân hồi khủng bố, vì thế, khi Diệp Phong tung quyền, sáu vòng luân hồi khổng lồ xoay chuyển quanh người hắn, tựa như bánh xe lịch sử nghiền nát hư không, có thể kéo vạn vật vào vòng xoáy luân hồi để hoàn toàn hủy diệt. Con chó ba đầu địa ngục vừa mới tỉnh lại, sức mạnh chưa bằng thời kỳ đỉnh cao, đối mặt với một quyền này của Diệp Phong, nó lập tức cảm thấy áp lực kinh hoàng. Nó kinh hãi thốt lên, quyền ý này, đây là quyền ý khủng bố của tên siêu cấp cường giả nhân tộc đến từ thế giới thần bí năm đó, sao một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi lại có thể nắm giữ? Nhưng lời còn chưa dứt, một quyền kinh khủng của Diệp Phong đã giáng xuống người nó. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cái đầu của con chó ba đầu địa ngục đã bị một quyền của Diệp Phong đánh nát. Nó lập tức rú lên những tiếng kêu hoảng sợ và đau đớn, gầm lên, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, dám hủy một cái đầu của ta. hôm nay dù phải hiến tế toàn bộ sinh mệnh, ta cũng phải trấn sát ngươi tại đây. Vô hạn khủng bố, ngay sau đó, con chó ba đầu địa ngục đột nhiên hiến tế sinh mệnh của mình. Khiến một tòa đại trận địa ngục màu đen khổng lồ xuất hiện trên mảnh đất hoang vu, tràn ngập khí tức kinh hoàng, lập tức bao trùm lấy cả Diệp Phong và Chu Tước. Giọng nó tràn đầy vẻ tàn khốc và dữ tợn, cười lớn, ta đã hiến tế một nửa sinh mệnh lực để kích hoạt tòa vô hạn khủng bố viễn cổ đại trận này. Đây là do chủ nhân của ta, Ma Hoàng Đại Nhân, năm xưa tự tay bố trí. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Không thể phủ nhận, tòa hắc ám địa ngục trận pháp này vô cùng khủng bố. Vừa được kích hoạt, vô số luồng hắc quang mang theo năng lượng kinh hoàng lập tức bao phủ lấy Diệp Phong và Chu Tước, vây khốn họ trong một không gian chật hẹp. Ngay cả Chu Tước thần hỏa cũng không thể phá vỡ sự trói buộc của trận pháp này. Tuy nhiên, cái giá phải trả là thân hình của con chó ba đầu địa ngục đã thu nhỏ lại gần một nửa, cho thấy nó quả thực đã hiến tế gần một nửa sinh mệnh lực của mình. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ con quái này còn có thể kích hoạt trận pháp khủng bố do viễn cổ ma hoàng để lại. Nhưng đối mặt với trận pháp hắc ám đáng sợ này, hắn chỉ cười lạnh, chó ba đầu địa ngục, nếu ngươi nghĩ loại trận pháp hắc ám này có thể vây khốn được ta, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức kích hoạt tội ác chi nhãn ẩn giấu giữa hai hàng lông mày. Dầm, ngay khi tội ác chi nhãn được phóng ra, một luồng uy nghiêm ngập trời của hắc ám đại đế, còn kinh khủng hơn cả uy nghiêm của viễn cổ ma hoàng, lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Tội ác chi nhãn giữa trán Diệp Phong tức thì bắn ra một vùng hắc quang kinh hoàng, bao phủ toàn bộ hắc ám địa ngục trận pháp. Ngay sau đó, cả tòa đại trận bắt đầu tan rã nhanh chóng, tựa như thần tử gặp phải đế vương, lập tức sụp đổ. Cái gì? Chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này, con chó ba đầu địa ngục kinh hãi rú lên, tên tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại có được uy nghiêm của viễn cổ hắc ám đại đế? Chẳng lẽ ngươi là chuyển thế chi thân của ngài ấy sao? Không thể nào, hắc ám đại đế sao có thể chuyển thế thành một nhân tộc? Giờ phút này, con chó ba đầu địa ngục hoàn toàn rơi vào hoang mang tột độ. Nó vốn nghĩ rằng trận pháp đáng sợ mà mình phải hiến tế nửa sinh mệnh để kích hoạt có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp Phong. Nào ngờ, Diệp Phong lại phóng ra sức mạnh của hắc ám đại đế, trực tiếp làm sụp đổ trận pháp. Nó hoàn toàn không hiểu nổi mình đang đối mặt với một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Lục đạo luân hồi quyền, oanh, nhưng Diệp Phong không chút do dự, cũng không cho nó cơ hội sống sót, hắn lập tức tung ra quyền pháp kinh khủng với quyền ý tăng gấp đôi. Không chỉ vậy, hắn còn dung nhập cả sức mạnh của man lực bảo thạch vào nắm đấm. Một quyền này đánh ra, một cột sáng năng lượng kinh hoàng tức thì xé rách bầu trời, hung hãn giáng xuống thân thể con chó ba đầu địa ngục. Phập, theo một tiếng xương thịt vỡ nát, một quyền đỉnh phong nhất của Diệp Phong, mang theo sức công phá không gì sánh được, đã xuyên thủng thân thể khổng lồ của nó, để lại một lỗ máu toang hoác. Con chó ba đầu địa ngục rú lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, rồi thân thể cao lớn của nó từ trên không trung rơi sầm xuống đất, đập nát vô số mặt đất, hoàn toàn mất mạng. Chu Tước ở góc đó không xa chứng kiến cảnh này, ánh mắt không giấu được vẻ thán phục, cất tiếng hỏi, Diệp Phong, thực lực của ngươi ngày càng mạnh mẽ. Nhưng ta rất tò mò về một quyền ngươi vừa tung ra, ta chưa từng thấy ngươi thi triển bao giờ. Đó là một loại quyền ý rất đáng sợ, ngươi có được nó từ đâu? Chu Tước quả thật rất tò mò về những truyền thừa trên người Diệp Phong. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, Chu Tước tiền bối, những điều người chưa biết còn nhiều lắm, sau này sẽ từ từ hiểu rõ thôi. Nghe vậy, Chu Tước cũng không hỏi thêm nữa. Nàng cảm thấy Diệp Phong không còn là thiếu niên đơn thuần mà nàng từng nghĩ. Đây là một thiếu niên thần bí ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu, cần phải đối đãi một cách nghiêm túc. Diệp Phong bước tới trước thi thể con chó ba đầu địa ngục, đưa tay khẽ vẫy, một ngọn địa ngục hỏa diễm từ trong cơ thể nó bay ra, rồi hắn ném cho Chu Tước. Hắn nhớ Chu Tước từng nói cần dùng loại hỏa diễm này để tăng cường thực lực, nhưng vẫn nghi hoặc, Chu Tước tiền bối, người cần địa ngục hỏa. Nhưng trước đây người từng bảo không thể hấp thu loại hắc ám hỏa diễm này cơ mà. Chu Tước gật đầu giải thích, hỏa diễm trong cơ thể con phượng hoàng kia đã biến dị thành thuộc tính hắc ám, thuộc loại hỏa diễm biến dị nên ta không thể hấp thu. Nhưng hỏa diễm thuần chính thuộc tính hắc ám như của chó ba đầu địa ngục thì Chu Tước thần hỏa của ta lại có thể dung hợp. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, thầm nghĩ, xem ra không phải ai cũng như mình, thứ gì cũng có thể thôn phệ và dung hợp. Dứt lời, hắn bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ thi thể con quái vật. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại đang nhanh chóng truyền vào cơ thể mình. Công lực của hắn tăng lên vùn vụt, Con chó ba đầu địa ngục này quả nhiên ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người. Tu vi của hắn tức thì đột phá. Oanh, đạo pháp tự nhiên cảnh, lục trọng thiên. Oanh, đạo pháp tự nhiên cảnh, thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong thoáng chốc đã đột phá hai tầng cảnh giới, khiến hắn vô cùng vui mừng. Lúc này, Chu Tước cũng đã dung hợp xong ngọn địa ngục chi hỏa, nàng nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, tiếp theo, người định đi đâu? Tiếp tục lang thang ở khu vực trung tâm thần giới sao? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, ta vốn định trở thành một lãng khách, nhưng ta thấy cơ duyên không thể lúc nào cũng gặp được. Ta định sẽ đến tìm một người quen, tên là Lãnh Thanh Tuyết. Nàng là sư tôn của ta tại một môn phái nhỏ năm xưa. Thân phận của nàng rất bất phàm, là thành viên của Thiên Đạo Tông ở trung tâm thần giới. Năm đó nàng đã rời khỏi môn phái nhỏ để quay về đây. Ta có thể từ nơi hẻo lánh tiến vào khu vực phồn hoa này cũng là nhờ sự chỉ dẫn của nàng. Vì vậy, ta định sẽ đến Thiên Đạo Tông. Chu Tước nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi cất lời, Lãnh Thanh Tuyết, cái tên này không tệ. Ta còn tưởng là võ đạo bầu bạn của ngươi, không ngờ lại là sư tôn. Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Nhưng đúng lúc này, Chu Tước đột nhiên hỏi, sư tôn của ngươi, Lãnh Thanh Tuyết đó, nàng có đẹp không? Hà, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, nhìn Chu Tước bên cạnh, hỏi lại, Chu Tước tiền bối sao lại hỏi vậy? Chu Tước ánh mắt khẽ lóe, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ là buồn chán nên thuận miệng hỏi thôi. Diệp Phong gật đầu đáp, sư tôn Lãnh Thanh Tuyết rất đẹp, khí chất rất tốt, thuộc kiểu người lạnh lùng, nhưng năm đó đối với đệ tử là ta thì rất tốt. Nghe vậy, Chu Tước ánh mắt lại lóe lên, rồi nói, ta bây giờ tu vi bị phong ấn, nên chỉ có thể tạm thời ở trong hình dạng chim sẻ nhỏ. Nếu ta khôi phục tu vi, phá vỡ phong ấn, hóa thành hình người, cũng là một mỹ nhân có khí chất cao ngạo lạnh lùng, tuyệt thế khuynh thành. Diệp Phong nghe những lời này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thấy phản ứng của Diệp Phong, Chu Tước giọng điệu mang theo một tia ý vị khó hiểu, cất tiếng, sao vậy? Diệp Phong ngươi không tin à? Diệp Phong lập tức lắc đầu, ta tin chứ, chỉ cần nghe giọng nói lạnh lùng của Chu Tước tiền bối là ta biết người thuộc tuýp cao ngạo rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt nhỏ của Chu Tước lộ ra vẻ hài lòng. Diệp Phong, người cứ tin ta, đợi ta hóa thành hình người thành công, người nhất định sẽ kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa mà nói, chúng ta rời khỏi di tích thần thú dưới lòng đất này thôi, xung quanh đây đã không còn gì để tìm kiếm nữa. Hắn đã quyết định sẽ đến Thiên Đạo Tông tìm sư tôn Lãnh Thanh Tuyết, ở đó không chỉ có thể tạm thời ổn định, yên lặng tu luyện tích lũy sức mạnh, mà còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn muốn học được bản nâng cấp của tiểu số mệnh thuật từ sư tôn, chính là đại vận mệnh thuật. Khi Diệp Phong đang mải suy nghĩ, thân hình nhỏ bé của Chu Tước bay đến đậu trên vai hắn, rồi cất tiếng, tiếp theo ta muốn cùng ngươi đến Thiên Đạo Tông. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, hỏi lại, Chu Tước tiền bối cũng muốn đến Thiên Đạo Tông sao? Hắn vốn nghĩ rằng sau khi khám phá xong di tích này, Chu Tước sẽ rời đi, không ngờ nàng lại muốn đi cùng mình. Chu Tước liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, Thiên Đạo Tông ở khu vực biên giới của trung tâm thần giới cũng được coi là một đại tông môn khá mạnh mẽ. Hơn nữa môn phái này rất thần bí, nắm giữ một truyền thừa vô cùng lợi hại gọi là đại vận mệnh thuật, khiến rất nhiều thế lực khác phải ghen tị. Nhưng ngay cả những thế lực bá chủ ở trung tâm thần giới cũng chưa từng khai chiến với Thiên Đạo Tông, cho thấy nội tình của họ tuyệt đối đáng sợ. Dù sao bây giờ tu vi của ta bị phong ấn, đi đâu cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ bằng đi theo ngươi cùng nhau rèn luyện. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được thôi, Chu Tước tiền bối là một thần thú viễn cổ, đã có nhã ý đi cùng, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn biết rõ, chỉ cần phong ấn của Chu Tước không ngừng được giải trừ, sức mạnh của nàng sẽ ngày càng cường đại. Lúc này Chu Tước lại nói, Diệp Phong, tuổi của ta tuy đã mấy vạn tuổi, nhưng trong tộc Chu Tước chúng ta cũng không tính là già, có lẽ cũng tương đương với độ tuổi của ngươi trong nhân tộc các ngươi thôi. Thế nên ngươi đừng cứ gọi ta là Chu Tước tiền bối nữa, nghe cứ như ta già lắm vậy, sau này cứ gọi ta một tiếng Chu Tước tỷ tỷ đi. Chu Tước tỷ tỷ, Diệp Phong nhìn con chim sẻ nhỏ màu đỏ trên vai, khóe miệng khẽ giật. Cách xưng hô này nghe có chút kỳ quái, dù sao đối phương cũng là một thần thú viễn cổ. Nhưng Chu Tước đã chủ động nói vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng không từ chối, liền cất tiếng, Chu Tước tỷ tỷ, nghe Diệp Phong gọi như vậy, Chu Tước lập tức vui ra mặt. Nói, sau này đợi tỷ tỷ ta giải trừ toàn bộ phong ấn, khôi phục lại sức mạnh của thần thú Chu Tước viễn cổ, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ đưa Diệp Phong đệ đệ ngươi đi ăn ngon mặc đẹp. Ở trung tâm thần giới này, ai dám chọc ngươi, tỷ tỷ liền đi diệt nó. Giọng điệu của Chu Tước lúc này vô cùng hào sảng và bá khí, khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Chu Tước còn có một mặt phóng khoáng như vậy. Có lẽ vì đã quen thân và tin tưởng lẫn nhau, nên Chu Tước không cần giữ vẻ nữ thần cao ngạo như lúc mới gặp, mà trở nên hào sảng như một vị đại tỷ. Diệp Phong tự nhiên cũng rất vui vì điều này, dù sao có thể kết giao tốt với một thần thú viễn cổ như Chu Tước là một chuyện rất tốt. Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã ra khỏi không gian di tích, quay trở lại mặt đất. Trong ngôi miếu trên mặt đất, các thị vệ của vương gia vẫn đang canh gác nghiêm ngặt. Thấy Diệp Phong đi ra, Vương Thiên Nhai đang chờ đợi bên ngoài liền vui mừng tiến lên hỏi, Diệp Phong công tử, dưới lòng đất này thật sự có di tích cổ sao? Diệp Phong gật đầu, vỗ vai Vương Thiên Nhai, cười nói, bên dưới quả thực có một khu di tích thần thú viễn cổ. Tuy vật quý giá nhất ta đã lấy đi, nhưng ngươi hãy cho người của vương gia xuống đó điều tra thêm. Có lẽ vẫn còn tìm được không ít thứ hữu dụng đối với gia tộc các ngươi, biết đâu vương gia sẽ nhờ đó mà lột xác hoàn toàn. Lời này của Diệp Phong không phải tự cao, mà với đẳng cấp của hắn hiện tại, hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Những thứ hắn không để vào mắt, đối với một tiểu gia tộc như vương gia lại có thể là chí bảo. Nghe vậy, chủ Vương Thiên Nhai lập tức mừng rỡ ra mặt, vội chắp tay nói, đa tạ Diệp Phong công tử chỉ điểm. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi bước về phía Liệt Hỏa Thành, nói, chúng ta cáo từ tại đây, tiếp theo ta phải rời khỏi Liệt Hỏa Thành để đến nơi khác. Vương Thiên Nhai nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, lại chắp tay cung kính nói, cung tiễn Diệp Phong công tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.